ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, quái đản trấn nhỏ 01. Sở Tu đứng ở trống trải trên đường cái. Trong khoảng thời gian ngắn còn có một ít mờ mịt, nàng chỉ là ở đi làm thời điểm, phổ phổ thông thông đi ở trên đường. Nháy mắt công phu liền xuất hiện ở xa lạ địa phương, Sở Tu nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này đúng là sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên một mặt mặt trời, toàn bộ trấn nhỏ bao phủ ở nắng sớm, không tính là kinh diễm, nhưng khá xinh đẹp. Nàng hiện tại là đứng ở thị trấn lối vào. Quay đầu lại nhìn xem, con đường kia không biết thông hướng nơi nào. Người bình thường lúc này khẳng định sẽ lựa chọn tiến thị trấn nhìn xem. Sở Tu không có, nàng sau này đi rồi, đi ra ngoài đại khái mấy trăm mét. Còn có thể xem tới được nơi xa một ít cảnh sắc. Nhưng là Sở Tu một đầu đụng vào trong suốt cái chắn thượng. Đâm nàng tê tê hút không khí, nhịn không được xoa xoa chính mình cái chán. Sở Tu một bên xoa chính mình cái chán, một bên duỗi tay đi ra ngoài sờ loạn, sau đó xác định ý nghĩ của chính mình, nàng trước mặt đích xác xuất hiện một tầng vô hình cái chắn. Sở Tu từ chỗ cao sờ đến thấp chỗ, lại theo hướng hữu sờ sờ, một chốc không có sờ đến cuối, cái loại cảm giác này giống như là ở chơi trò chơi thời điểm. Đi tới bản đồ bên cạnh, sau đó đã bị bản đồ hạn chế tạp tại chỗ. Vô pháp về phía trước chẳng sợ một bước, nhìn dáng vẻ là không thể sau này lui. Chỉ có thể vào đến cái kia thị trấn đi, Sở Tu biểu tình phức tạp. Không thể hiểu được xuất hiện tại như vậy cái địa phương. Còn có bản đồ hạn chế, đây là đang làm cái gì? Nàng không đến tuyển, lại quay đầu lại hướng thị trấn đi rồi. Bởi vì thời gian này còn tương đối sớm, cho nên thị trấn cư dân phần lớn đều còn không có khởi. Chỉ có một ít bãi bữa sáng quán, đã sớm khai hỏa. Sở Tu đi ở thị trấn trên đường phố. Nhìn chung quanh, nhìn đến một cái bán hoành thánh sạp, xoa xoa cái bụng, nàng hôm nay khởi chậm, vội vã đi đánh tạp, còn không có tới kịp ăn cái gì đâu. Hiện tại ngửi được hoành thánh hương khí, trong bụng liền bắt đầu ục ục vang lên, nàng tự yếm đào một trương mặt trán vì 10 khối tiền giấy. Ra tới, đại thúc. Cho ta tới một chén hoành thánh, tốt, muốn rau thơm không? Bầy quán đại thúc thực nhiệt tình, cho nàng tìm về 5 đồng tiền ân. Hiện thực giữa tiền ở chỗ này là có thể bình thường ứng dụng. Sở Tu xua xua tay, không cần rau thơm, phóng điểm tiêu say, hảo liệt. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn lùn tử bên đợi một hồi. Đại thúc liền bưng một chén nóng hôi hổi hoành thánh lại đây. Bên trong giải tôm khô tảo tía. Tích hai giọt dầu mè, thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng, Sở Tu hủy đi một đôi dùng một lần chiếc đũa. Mỹ tư tư ăn lên, nàng một chén hoành thánh còn không có ăn xong. Thị trấn lối vào lại đi vào tới hai người, trong đó một cái vừa đi một bên oán trách nói, ta nhất phiền loại này phó bản, NPC quá nhiều, bên trong nói không chừng còn sẽ hỗn tạp làm bộ thành NPC người chơi. Sát, thật sự quá phiền, kia lại có thể thế nào? Ngươi lại không thể làm đồ. Sát hắn đồng bạn trợn trắng mắt, sau đó nói, tiểu tâm một chút là được, hai người kết bạn hướng trong đi. Ban đầu nói chuyện người kia ánh mắt đảo qua mà qua thời điểm thấy được Sở Tu. Lập tức sửng sốt một chút, Sở Tu đẹp về đẹp. Nhưng còn không đến mức đến cái loại này làm người xem ngốc nông nỗi. Hắn kinh ngạc chính là, Sở Tu rõ ràng là cái tân nhân người chơi, đi vào loại này xa lạ lại kỳ quái địa phương, cư nhiên dám tùy tiện tìm cái sạp liền ăn cơm, ngốc lớn mật sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới Sở Tu liền tới đây, ngươi hảo, hai cái nam nhân một cao một thấp. Cao cái kia thoạt nhìn thập phần cường tráng bộ dáng, lùn cái kia gầy một chút, nhưng là trắng nõn sạch sẽ, cao vóc dáng gãi gãi đầu. Ngươi là vừa tiến trò chơi tân nhân người chơi. Lá gan thật sự đại nga, Sở Tu có điểm tò mò. Ngươi như thế nào biết ta là tân nhân người chơi? Lần đầu tiên tiến vào trò chơi tân nhân, có 36 giờ tay mới bảo hộ ký. Tuy rằng không có đặc thù nhắc nhở, nhưng là mọi người xem đến ngươi trong nháy mắt, đều sẽ có cái loại cảm giác này, cao vóc dáng tính cách thoạt nhìn thẳng thắn sảng. Dù sao liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là được rồi. Người nếu có thể đủ sống sót, về sau gặp tân nhân, là có thể minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì kia. Trò chơi chỉ chính là cái gì? Sở Tu tránh ra vị trí làm hai người ngồi xuống. Các ngươi ăn sao? Vóc dáng thấp, ăn, chúng ta không đói bụng, là cái dạng này. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì không ai biết. Dù sao mọi người đều quản cái này kêu đại trốn sát. Có thể là bởi vì đại bộ phận phó bản hình thức rất giống đại trốn sát trò chơi đi, cao vóc dáng. Thanh Thanh giọng nói, sau đó nói, nhiều ta cũng không rõ lắm. Dù sao mọi người đều là bị không thể hiểu được kéo vào tới. Một khi bị kéo vào tới liền không có kết thúc, liền tính ngươi vượt qua lúc này đây, cũng còn sẽ có tiếp theo. Chính là nếu ngươi chết ở phó bản, chính là thật sự đã chết, Sở Tu nhíu nhíu mày. Kia chẳng phải là thực không công bằng, không thể hiểu được đã bị kéo vào tới, tham dự đại trốn sát, miễn cưỡng sống sót cũng muốn trải qua một lần lại một lần phó bản. Không biết khi nào liền chết mất ngươi cùng loại này không biết là gì đó ngoạn ý nhi giảng công. Bằng, cao vóc dáng cười nhạo một tiếng. Không có biện pháp, chỉ có thể ngao lâu. Đã chết chính là xui xẻo bái. Nghe những cái đó tư cách thực lão người chơi nói. Loại này nhật tử là có cuối. Nhưng muốn như thế nào mới có thể đủ thoát ly. Tạm thời không có người biết cùng với. Tồn tại hoàn thành một cái phó bản. Vẫn là sẽ có chút khen thưởng, nếu ngươi có thể từ cái thứ nhất phó bản sống sót. Sẽ biết, hắn ôm hai tay lười biếng nói, cùng ngươi giải thích quá nhiều cũng vô dụng, chính ngươi tự mình trải qua một lần, liền cái gì đều đã biết, vì cái gì sẽ cùng ta giảng nhiều như vậy. Sở Tu nghiêng nghiêng đầu tò mò nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt nói thật sao. Cao vóc dáng thực thẳng thắn nói. Bởi vì dùng được đến ngươi, ta phía trước có cùng ngươi giảng quá đi, tân nhân có 36 giờ bảo hộ kỳ, này 36 giờ bảo hộ kỳ rất hữu dụng, NPC sẽ không chủ động công kích ngươi, người chơi khác cũng không thể chủ động công kích ngươi, yêu cầu tìm một ít đồ vật thời điểm, ngươi ra ngựa liền sẽ tương đối an toàn, chúng ta hai cái đều xem như người chơi lâu năm, ít nhất có nhất định kinh nghiệm. Chúng ta ba cái tổ đội đi, chúng ta bảo hộ ngươi, có yêu cầu đến ngươi thời điểm ngươi cũng không thể cự tuyệt. Chúng ta cùng chung sở hữu manh mối cùng phát hiện, tranh thủ một khối rời đi cái này phó bản, thế nào, Sở Tu làm trầm tư trạng, cái kia vóc dáng thấp có chút sốt ruột, này còn dùng suy xét cái gì, không có tay già đời mang theo, tân nhân tỷ lệ tử vong rất cao, ngươi chỉ là cái tân nhân. Chúng ta có cái gì có thể mưu đồ ngươi sao? Sở Tu cười cười, ta chỉ là ở tiêu hóa hai vị giảng vài thứ kia mà thôi. Nếu có thể tổ đội, ta cũng thực nguyện ý có kinh nghiệm người mang ta. Hai vị thỉnh nhiều chiếu cố, vì thế bọn họ ba người liền kết thành liên minh. Bình thường tới nói, ôm đoàn an toàn tính là muốn cao một ít. Sở Tu híp mắt cười. Nghe bọn hắn hai cái giảng thuật một ít kinh nghiệm mơ siêu trong lúc lục tục có người từ nhỏ chấn. Nhập khẩu đi vào tới. Hiện tại liền đặc biệt như là một ván trò chơi bắt đầu phía trước tập kết kỳ. Bản đồ mặt khác bộ phận còn không có mở ra. Đại gia chỉ có thể ở trên phố đi bộ đi bộ. Cuối cùng liền ghé vào cùng nhau chờ đến nhân số ở 12 cái tả hữu thời điểm. Gần một giờ không có tái kiến người tiến vào. Lần này phó bản người chơi nhân số. Không sai biệt lắm chính là này đó, cao vóc dáng tên gọi Hàn Hương Trang. Vóc dáng thấp kêu Đỗ Lâm. Phía trước ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Bọn họ liền dặn dò quá Sở Tu. Chờ một lát người đến đông đủ. Mặc kệ ai hỏi đều không cần lộ ra nàng là tân nhân việc này, Sở Tu không hỏi nguyên nhân. Chỉ là cười đáp ứng rồi, mọi người đến đông đủ lúc sau, trấn nhỏ nhập khẩu chậm rãi bị sương mù dày đặc bao phủ. Phòng chừng đây là phó bản đóng cửa, cấm lại tiến người ý tứ, một đám người ghé vào cùng nhau. người chơi nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Tổng cộng 12 người. Hơn nữa sở tu, mới 3 cái nữ hài tử, có thể cảm giác đến ra tới. Đại bộ phận đều là người chơi lâu năm, bởi vì bọn họ đã bắt đầu thuần thục mời chính mình xem thuận mắt người tổ đội. Từ nơi này là có thể đủ nhìn ra được tới. Nữ tính người chơi tại đây loại trò chơi giữa thập phần có hại. Rất ít có người nguyện ý chủ động đi tìm nữ tính tổ đội, đại khái là bởi vì nữ tính người chơi thể lực, là trời sinh đoàn bàn. Thực dễ dàng đã chịu kỳ thị đi, trong đám người có một cái rõ ràng tân nhân. Bởi vì hắn từ lúc bắt đầu thời điểm tựa như cái ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn truyền. Mọi người đều tụ ở bên nhau lúc sau. Hắn cũng thấu lại đây. Ở đại gia từng người tổ đội thời điểm, nam nhân liền vẫn luôn ở lải nhải hỏi, nơi này là chỗ nào? Ta không phải ở đi làm xe buýt thượng sao? Như thế nào nháy mắt liền đến nơi này? Như thế nào cảm giác được chỗ đều kỳ kỳ quái quái? Là đóng phim sao? Vẫn là ta công tác quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác, có hay không người biết là tình huống như thế nào trả lời ta một chút? Hắn thật sự rất phiền, nhưng cực kỳ không có bất luận kẻ nào chỉ trích, dư lại hai nữ nhân giữa. Cái kia bắt đầu liền tìm tới rồi cố định đồng đội nữ nhân đột nhiên đứng dậy. Đối với nam nhân ôn nhu cười, ngươi là cái tân nhân đi. Ta tới giúp ngươi giải thích một chút là tình huống như thế nào đi, ngồi ở trong một góc một cái. Chưa từng có nói chuyện qua thanh niên, bề ngoài thoạt nhìn có điểm cà lơ phất phơ. Hắn kiều cái chân bắt chéo, đột nhiên cười một chút, có cái gì hảo giải thích, cho hắn biết đây là một cái vô pháp tránh cho đại trốn sát trò chơi. Muốn sống đi xuống chỉ có thông quan không phải đủ rồi sao? Nữ nhân cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, đối đãi tân nhân đương nhiên muốn hữu hảo một chút, rốt cuộc chúng ta cũng là như vậy lại đây, giả hảo tâm. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý sao? Tên côn đồ dường như thanh niên châm chọc nói, cái kia tân nhân, thông minh điểm nói đừng lý nàng, bằng không xúi quẩy nhưng không liên quan ta sự tương đối với cái kia bề ngoài thoạt nhìn giống. Như là cái tên côn đồ thanh niên, nam nhân hiển nhiên càng tin tưởng diện mạo ôn nhu, tính cách thoạt nhìn cũng thực ôn nhu nữ nhân kia, hắn ha hà cười gượng một chút. Phiền toái vị này thì tỷ cùng ta nói một chút tình huống đi, thanh niên thấy thế cũng không có nói. Cái gì nữa, nữ nhân lôi kéo cái kia tân nhân tới rồi góc, thấp giọng nói với hắn chút cái gì. Tân nhân liền lập tức đi theo nữ nhân phía sau, hiển nhiên là tự nguyện đưa về hắn đội ngũ, sở tu hít mắt. Đem hết thảy thu vào đáy mắt ân, tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút a, tác giả có lời muốn nói. Cầu cất chứa 0v0 chính thức đổi mới thời gian 10 tháng số 2. Hết chương.